Nhưng mà kỳ quái là, nữ dược hồn này không giống với những con khác, trái lại càng kịch liệt phản kháng hơn. Diệp Thiếu Dương trong lúc sơ suất bị ả nắm được mặt. Chết tiệt! Diệp Thiếu Dương buông đào một kiếm, nhanh chóng viết định thân phù, dán lên người nữ dược, lúc này mới tạm khống chế được ả. Diệp Thiếu Dương lấy từ trong túi ra một chiếc gương đồng, dưới ánh đèn, hắn nhìn thấy quai hàm mình bị cào xước, bên ngoài còn có một chút dịch lỏng màu xanh đang chảy, vội vã lôi từ trong túi ra bột đậu đen, xoa lên vết thương. Bây giờ ta hỏi ngươi cái gì, ngươi phải trả lời cái đó, hừ hừ, nếu không, ta lập tức tiêu diệt ngươi. Tiểu mã thấy nữ dược không nhúc nhích, bảo gan đi tới trước mặt nữ dược, làm bộ tuyên bố. Nữ dược lườm lườm nhìn cậu, không lên tiếng. Ngươi tên gì, nói mau. Nữ dược không lên tiếng. Ngươi là người của triều đại nào? Nữ dược vẫn không hé răng. Đừng phí sức. Diệp Thiếu Dương nói cô ta trước khi chết bị người ta dùng thủy ngân phong bế mồm và lỗ tai. Thủy ngân có tà tính, có thể áp chế thiên hồn. Hiện giờ cô ta không thể nói được, cũng không thể nghe được. Tiểu mã kinh ngạc đến ngây người. Không. Thế nào, làm sao cậu biết? Diệp Thiếu Dương chỉ hình vẽ kỳ quái thêu trên y phục trước ngực nữ dược, nói đây là định hồn tỏa, có thể khóa chân dược hồn, không cho chúng tiến nhập âm ti. Thứ này thông thường được sử dụng trên thân người chết trước khi bồi táng, hơn nữa việc ả không thể nói cũng là một chứng cứ. Một số triều đại cổ đại có tập quán dưới thủy ngân lên tai và miệng của đồng tử hoặc thị nữ, để tránh cho họ trở thành dược hồn rồi đến địa phủ nói lung tung, nói xấu chủ nhân. Đương nhiên đây là những chuyện vô căn cứ, ở trước mặt âm phi thiên đạo, bất kỳ cấm chế nào cũng đều vô hiệu. Tiểu mã oán giận nói sao cậu không nói sớm, hại tôi lãng phí nửa ngày biểu cảm, còn định thẩm vấn nữ dược này, ai? Tôi cũng mới nhìn thấy định hồn tỏa. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm cậu lãng phí biểu cảm, còn tôi phải chiến đấu đến mặt mày biến dạng đây. Nếu tôi sớm biết nữ dược không nghe được đầu óc có bệnh mới đi thẩm vấn cô ta, thân là Mao Sơn Thiên Sư, lại bị một nữ dược cào xước mặt, thật là hổ thẹn. Tiểu mã đi vòng vòng xung quanh người nữ dược lên tiếng khen không hổ là thị nữ tuấn táng, dáng dấp rất khá a. Dáng người này, người ta mệnh khổ, cậu không cần đùa giỡn như vậy. Diệp Thiếu Dương viết trần tình phù, nhìn nữ dược một chút, có vẻ như cô ta cũng hiểu, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích. Này, ta bóc định thân phù trên người ngươi xuống, chớ có náo loạn. Diệp Thiếu Dương có chút lo lắng gãi gãi mặt. Định thân phù rơi xuống, nữ dược quả nhiên không nhúc nhích, đau đớn khổ sở nhìn Diệp Thiếu Dương. Đắc tội. Diệp Thiếu Dương giơ tay gỡ bỏ lớp áo trên người cô ta. Đắc cách đơ tiểu Diệp tử, cậu muốn làm gì, khẩu vị cậu nặng như vậy ư, đến nữ dược cũng không tha. Tiểu mã khiếp sợ kêu to. Sao lúc nào cậu cũng có cái tư tưởng bẩn thỉu hết vậy, trên y phục cô ta có định hồn tỏa, không gỡ không xong. Diệp Thiếu Dương thuần thục cởi áo nữ dược ra, bên trong vẫn còn một cái liếm, bất quá ngoại trừ làn da hơi tái nhợt so với người sống thì tất cả mọi thứ còn lại đều giống hệt, dáng người rất hấp dẫn, ở thời này thì có thể gọi là sexy. Phía sau truyền đến tiếng tiểu mã nuốt nước miếng, Diệp Thiếu Dương quay đầu lại chừng cậu đê tiện. Sau đó mình cũng len lén nuốt nước miếng. Nữ dược nhúng người hành lễ vạn phúc, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn với Diệp Thiếu Dương, sau đó hóa thành một làn khói mỏng, bám vào trần tình phù bay về phía cửa động. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn vạn phúc, một kiểu thi lễ của phụ nữ thời xưa, hai tay đặt lên một bên hông. Nhìn lá bùa bay đi, lão Quách quay đầu nói tiểu sư đệ. Dưới này thật có cổ mộ à, ta chưa từng nghe nói trong hầm trú ẩn còn có cổ mộ. Tám sổ chéo mười là có, chứ không thể nào chỉ là bình địa mà sinh ra thi ma. Diệp Thiếu Dương nói đừng đoán mò, chúng ta tìm được Bạch Mao Cương Thi rồi sẽ biết. Diệp Thiếu Dương lấy ra một lá bùa, gấp thành hạt giấy thổi một cái, buông tay, hạt giấy liền dương cánh bay về phía trước. tiểu mã ngây người đó là gì? Âm dương điểu có thể truy tìm tất cả âm khí, chúng ta đi theo nó. Ba người lập tức đi theo hạt giấy, đi khoảng nửa giờ, kinh qua mấy cái ngã ba, cuối cùng lại trở về chỗ cũ, hạt giấy hết pháp lực rơi xuống đất. Dơ, quy, quy, e, tê, chỗ nào thi ma đã từng đi qua đều để lại âm khí, làm cả âm dương điểu cũng lạc đường. Diệp Thiếu Dương buồn bực gãi đầu, chắc phải tìm biện pháp khác. Lão Quách cười thần bí, tiểu sư đệ, ta có một biện pháp, Bạch Mao Cương Thi vốn có tính cuồng huyết, ở đây lại thông gió, chỉ cần có đầy đủ máu người, nhất định có thể dụ nó ra. Diệp Thiếu Dương vỗ đầu một cái, ý kiến hay, chúng ta còn có thể bố trí sớm một chút, chờ nó đến thì liền hành động. Nói nghe dễ quá, biết tìm máu người ở đâu? Tiểu mã nhìn trái nhìn phải, vừa quay đầu lại phát hiện hai cặp mắt phát quang đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu các người như vậy là có ý gì mẹ nó, các người không phải muốn lấy máu của tôi chứ? Máu của tôi là máu thiên sư, thi ma người thấy còn trốn đi xa hơn, căn bản sẽ không đến. Diệp Thiếu Dương viện cớ loại mình ra trước. Còn ta? Ta già rồi, mất máu thì sẽ chết, tiểu tử ngươi thân thể cường tráng, mất chút máu cũng đâu có gì đáng ngại. Lão Quách vỗ vai tiểu mã, bộ dáng trưởng giả tình thâm ý trọng nhìn cậu. Tiểu mã ồ một tiếng, không đúng, tôi nhớ ra rồi, huyên nói thật đi, ban đầu huyên động viên tôi tới đây là có âm mưu có đúng không? Đâu có, cậu nghĩ gì vậy, ta nói thanh niên phải có tinh thần lăn xả chứ. Tiểu mã đảo mắt, tôi chỉ mập giả thôi, không có nhiều máu đâu, huyên lăn xả đi. Lão Quách nói 2.000 đồng. Tiểu mã mắt sáng ngời, 5.000. 3.000. Ốt, nói đi, lấy bao nhiêu máu? Tiểu mã vén tay áo, coi thường cái chết. Một chén nhỏ là được. Lão Quách cởi túi trên lưng xuống, lấy ra một cái chén nhỏ. Tiểu mã vừa thấy y cầm chén, mắng mẹ nó, quả nhiên là có âm mưu. Lão Quách không để ý đến tiểu mã kêu rên, dùng một con dao nhỏ cắt ngón giữa tiểu mã, bóp máu ra, cũng coi như y có chút lương tâm, chỉ lấy gần nửa chén máu. Diệp Thiếu Dương trong lúc đó đốt lá ngải khô, hơ nóng chiếc chén để cho mùi máu tanh lan nhanh khắp động, còn mình bắt đầu bố trí hiện trường. Hắn lấy ra một đấu mực, bôi nước chu sa lên, lấy hai bên huyệt động làm ranh giới, bắn 10 tia huyết tuyến, bày biện gạo nếp và hùng hoàng. Sau khi làm xong, máu trong chén cũng không còn nhiều, Diệp Thiếu Dương liền quét một ít máu còn thừa lên quần áo tiểu mã. Này này, cậu làm gì thế? Tiểu mã kêu to, đồ của tôi là hàng hiệu Valentino đó nhé. Một món cũng phải 200 đồng đấy. Thi ma tuy không có chỉ số thông minh nhưng cũng không phải hạng ngu ngốc, nếu nó không thấy người sống phía trước sẽ không tới. Cậu đứng ở giữa huyết tuyến đi, chờ thi ma tới trước mặt, tôi sẽ tự có sắp xếp. Tiểu mã đổ mồ hôi lạnh, tiểu diệp tử, có nguy hiểm gì không? Đương nhiên là không. Nhanh lên, cậu có muốn nhận 3.000 đồng không? Tiểu mã đành cố kiềm nén, bước vào giữa huyết tuyến. Diệp Thiếu Dương trốn vào một góc, buồn bực cười khổ, cái tên này thực sự là muốn tiền chứ không muốn sống. Không lâu sau, một tiếng bước chân âm trầm từ trong huyệt động xen lẫn tiếng dã thú xít gào truyền đến. Bạch Mao Cương Thi tới rồi, hai chân tiểu mã run lẩy bẩy, tiểu diệp tử. Chớ có lên tiếng, chờ nó tới trước mặt cậu, tôi tự có sắp xếp. Diệp Thiếu Dương vấy vấy tay gọi lão Quách. Hai người cùng trốn ở hai gian phòng hai bên. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, tiểu mã mở to hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Rốt cuộc, một thân ảnh cao to xuất hiện trong phạm vi chiếu sáng của tam sắc liên hoa, y như một con gấu bắc cực, lảo đảo lắc lư đi tới. Mao Sơn Chóc Dược Nhân Audio của Ezip Phong xem nhiều tại website audiochuyen.com, chương 24 huyết diệt thi hoàn. Diệp Thiếu Dương cũng không nhàn dối, hỗ trợ lão Quách lấy ra một cái bát đen, sau đó mở ba túi huyết tương bỏ vào trong bát, dùng du một côn khuấy đều, đưa lên mũi người rồi nói dùng huyết tương có được không? Đương nhiên không thành vấn đề, tứ nhãn cầu huyết, nộ tinh gây huyết, hắc lư huyết, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn đều là do ta tự kiểm nghiệm. Bất quá nếu chỉ dùng tam huyết diệt thi hoàn để đối phó với bạch mao cương thi thì sợ rằng không mấy tác dụng. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn tứ nhãn cầu huyết, nộ tinh gây huyết, hắc lư huyết, máu chó bốn mắt, máu gà nộ tinh, máu lửa đen tạo thành tam huyết diệt thi hoàn. Đương nhiên là vô dụng, cho nên để mới làm tứ huyết diệt thi hoàn. Lão Quách ngẩn ra, cho tới bây giờ y chỉ mới nghe qua có tam huyết diệt thi hoàn, còn tứ huyết diệt thi hoàn là cái gì, chẳng lẽ là bí thuật của Mao Sơn? Đang muốn mở miệng hỏi thì đột nhiên Diệp Thiếu Dương ra dấu cho y đừng lên tiếng, ngước mắt lên nhìn, một thân ảnh cao to khủng bố đang từ từ đi tới. Bạch Mao Cương Thi. Lão Quách giật nảy mình quay sang nhìn Diệp Thiếu Dương thì thấy hắn rạch nhẹ ngón giữa, nhỏ một giọt máu vào trong chén, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra tứ huyết diệt thi hoàn hơn tam huyết diệt thi hoàn ở chỗ có máu của thiên sư. Lão Quách vốn còn tính học trộm một ít bí thuật nội môn, thấy vậy liền từ bỏ ý định. Mao Sơn nội môn mỗi đời chỉ có tối đa ba thiên sư, tối thiểu một thiên sư, muốn có máu của thiên sư trừ phi là giết chết Diệp Thiếu Dương. Lão Quách đành bất đắc sĩ lắc đầu, nhìn lại, Bạch Mao Cương Thi đã bước qua hồng tuyến thứ nhất. Tiểu Mã đang đứng ở hồng tuyến thứ năm, một người một thi, cự ly chỉ cách nhau không tới 10 mét. Bạch Mao Cương Thi có mái tóc dài trắng rối tung, làn da ngăm đen phủ một lớp lông trắng thưa thớt, khuôn mặt hốc hác không còn một chút thịt, hai hàm răng nanh sắc bén chìa ra ngoài. Bên má trái của nó có một mảng da lớn chóc ra, đung đưa như muốn rớt xuống, lộ ra phần xương gò má đen xì, thỉnh thoảng còn có mấy con giòi lúc nhúc bò tới bò lui. Tiểu Mã cảm thấy vô cùng ghê tởm, nhưng ghê tởm vẫn còn đỡ, chủ yếu là cực kỳ sợ hãi. Sắc mặt cậu ta bây giờ y như nữ lệ vừa kia, trắng bệch không còn chút máu, mồ hôi đầm đìa, hai chân run rẩy liên tục. Phải nói mấy ngày nay cậu đã gặp không ít tình huống khủng khiếp, thủy thi so với bạch mao cương thi đúng là chả thấm vào đâu, mà lúc đó còn có Diệp Thiếu Dương ở phía trước chống đỡ, cậu chỉ coi như xem phim điện ảnh kinh dị ba giờ thôi. Còn hiện giờ không có Diệp Thiếu Dương bên cạnh, cậu nghiễm nhiên trở thành diễn viên chính, hơn nữa lại còn lên mâm thức ăn của bạch mao cương thi, cảm giác ấy thật hết sức khó tả. Sự thật chứng minh càng sợ thì càng dối. Tiểu Mã đột nhiên nhớ tới lão Quách có nói tất cả những người bị thi ma xếp chết đều có chung đặc điểm, đầu bị gặm nát, ức não bị hút cạn. Cậu lập tức không đoái hoài tới lời dặn của Diệp Thiếu Dương, nét mặt ngập tràn sợ hãi, vội vã khóc thét, Tiểu Diệp tử, cứu mạng a. Cậu càng thét, nhân khí càng lộ, chẳng khác nào giúp cho bạch mao cương thi khóa được con mồi. Nó sống lên một tiếng, tốc độ đột ngột nhanh gấp mấy lần, nhào tới chụp lấy cậu. Tiểu Mã lúc này mới chú ý tới bên tay phải cậu có một thanh rượu đao vừa cắm xuống, tạo ra ma sát phụt lửa. Bị thanh đao lớn như vậy đột ngột cắm xuống, mặt đất bằng ngói liền nứt ra. Tiểu Mã nuốt nước miếng, cảm giác như mình sắp tiêu tùng, cả người chợt trở nên mềm nhũn, không thể nhúc nhích. Lão Quách quay đầu nói với Diệp Thiếu Dương, bạn của đệ không chịu nổi rồi kìa. Cái thằng ngu đó, bảo nó chớ có lên tiếng. Diệp Thiếu Dương đảo tay liên tục, hóa ra một tờ phù bỏ vào trong bát, dùng lá ngải khô hơ nóng đáy bát. Lão Quách ở một bên nhìn cũng biết không thể gấp gáp, tam huyết diệt thi hoàn chỉ được điều chế trong vòng 10 phút, quá thời hạn phát huy thì sẽ không thể điều chế nữa. Diệp Thiếu Dương luyện tứ huyết diệt thi hoàn thời gian phối chế chắc chắn phải lâu hơn. Bên ngoài chỉ nghe ầm một tiếng, ánh lửa bốc lên khắp nơi. Lão Quách đưa đầu nhìn ra ngoài thì thấy bạch mao cương thi đang giẫm nát hùng hoàng và gạo nếp, kích động cấm chế trận pháp, dẫn tới địa hỏa. Ngọn lửa hừng hực cháy đốt chóc da thịt, máu đen không ngừng chảy ra, bốc hơi thành một mùi hôi thối khủng khiếp, khiến người ta không thể mở mắt nổi. dường như không chịu nổi ngọn lửa quá lớn, vô số con giòi trắng từ mắt, mũi, miệng bạch mao cương thi bò ra, vặn vẹo uốn éo trong ngọn lửa, sau đó bụt một tiếng nổ tung, biến thành một bãi nước xanh nhớp nháp. Cảnh tượng quả thực buồn nôn tới cực điểm, tiểu mã cố gắng kiềm chế không ói mửa, la lớn: thằng lừa đảo Diệp Thiếu Dương, mau mau ra đây, nếu ngươi không ra, lão tử sẽ bỏ chạy. Tiểu mã định dùng cách bỏ trốn để uy hiếp, ai ngờ chẳng thấy Diệp Thiếu Dương đâu, trái lại còn để cho bạch mao cương thi nghe được, bất chấp ngọn lửa đang bừng bừng cháy, giống lên quái gì, sau đó bay thẳng vào trong, nắm lấy cổ của tiểu mã. Tiểu mã bị nhấc lên như một con gà, giận dữ cắn răng chịu đựng. Tiểu mã cảm thấy Diệp Thiếu Dương chính là kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện, cố ý giải thích với cương thi hết thảy đều là do Diệp Thiếu Dương tạo nên, hắn đang trốn trong đồng, nhanh đi bắt hắn đi. Kết quả là bạch mao cương thi phả một mùi hôi thối vào mặt cậu ta, trực tiếp làm cậu ta ói mửa, phun thẳng vào mặt cương thi. G-R-A-O Bạch mao cương thi tức giận gầm rú, tay phải giơ lên huy động rượu đao định chặt đứt đầu tiểu mã. Đúng lúc này, hồng quang bỗng nhiên bắn ra bốn phía, trên mặt đất, mười đạo huyết tuyến cũng đột ngột bắn lên, đánh thẳng vào người bạch mao cương thi, cấp tốc tạo thành một tấm lưới trói nó lại. Bạch mao cương thi quằn quại buông tiểu mã xuống. Cậu ngã ngồi dưới đất, ngây ngốc nhìn một màn biến hóa thần kỳ này. Còn đứng ỉ ra đó làm gì, không mau chạy đi. Diệp Thiếu Dương kêu lên. Tôi chân tôi tê dần, không nhúc nhích được. Diệp Thiếu Dương không thèm để ý đến cậu ta, hai tay kết ấn, miệng lầm rầm niệm chú, điều khiển huyết võng liên tục xoắn lại hai bên, siết chặt bạch mao cương thi, khiến máu đen và thi khí của nó không ngừng tuôn chảy. Bạch mao cương thi buông rượu đao xuống, hai tay cố hết sức xé rách huyết tuyến, răng nghiến ken két, vài sợi huyết tuyến đã bị đứt đoạn. Cương thi thò đầu ra ngoài, điên cuồng gào thét, hàm răng tách ra như một đôi càng cua táp thẳng về phía tiểu mã. Tiểu mã té nhào lùi về sau thật xa, run rẩy nói: hắc đại ca, lão có ý gì, còn chưa tới thọ mệnh của ta, lão nhằm vào ta làm gì, ta mà chết thì cũng trở thành ruột chết oan. Cậu ngẩng đầu nhìn, hàm răng của cương thi chứa đầy máu đen nhễ nhại, nheo nhão rớt xuống đất, bên trong là một đống giòi trắng chằng chịt cuốn lấy nhau như dây nhợ, nhất thời ra đầu cậu tê dại, quỳ rạp xuống đất nôn mửa lần nữa. Rét, rét. Càng lúc càng nhiều huyết tuyến bị xé đứt hơn, nửa người của bạch mao cương thi đã chồm ra khỏi huyết võng, vùng vẫy muốn thoát. Diệp Thiếu Dương nhíu mày: thi ma này quá mạnh, đấu mực huyết võng đều không chói được nó. Hắn lập tức buông kết ấm chạy như bay tới lấy đấu mực, kêu lên: ta có một gian phòng to lớn, nửa gian cho chuyển luân vương thuê, có lúc phát xuất một đường quang tà ma thiên hạ không dám cản. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, đây là một điển tích cổ của Trung Quốc. Theo Phùng Mộng Long biên tập Quế Chi Nhi, huynh đệ trong nhà Tô Thức mở ngoặc tròn Tô Đông Pha đóng ngoặc tròn thường lấy câu đố, thơ tranh để đấu trí với nhau. Có một ngày Tần Thiểu Du ngâm ra một câu đố để Tô Đông Pha đoán thơ rằng: ta có một gian phòng to lớn, nửa gian cho chuyển luân vương thuê, có lúc phát xuất một đường quang tà ma thiên hạ không dám cản. Tô Đông Pha không giải thích được, bèn đáp lễ bằng một bài thơ: ta có một cây đàn cổ cầm, dây cầm ta giấu trong nội tâm, là quân ta sẽ đàn một khúc đàn tận cùng thế nhân. Tô Tiểu Muội lập tức hỏa theo một bài: ta đây cũng có một con thuyền, một người khua mái mở ngoặt tròn chèo đóng ngoặt tròn một người khiên. Đi thì ta kéo thuyền lên trước, về thì ta lại đưa mái chèo. Tô Tiểu Muội dừng thơ, thấy Tần Thiểu Du không giải thích được, liền đáp: của huynh đó là đại ca, của đại ca là của ta cũng là của huynh. Nguyên lai ba câu đố tương hỗ với nhau, đáp án cũng sống nhau, tam thủ thơ đều có đáp án là đấu mực. Đấu mực vật tương truyền là do Lỗ Ban phát minh, nối với dây mực, là một trong những đồ vật đối phó với yêu ma cực tốt. Một số nơi dịch là ốm mực, cũng chính là nó. Nhưng theo mình thì gọi đấu mực thì chính xác hơn. Diệp Thiếu Dương kéo ra Chu Sa Tuyến, dùng sức quật vào mặt Bạch Mao Cương Thi. Xèo một tiếng, khói trắng bốc lên, mặt Cương Thi bị hằn một vết đen, làn da bên ngoài bị đảo ngược, không ngừng tỏa ra thi khí. Tà ma thiên hạ không dám cản, không dám cản. Diệp Thiếu Dương đọc một tiếng liền quật một cái, tiếng xèo xèo vang bên tai không dứt. Chỉ chốc lát sau, mặt Cương Thi liền hóa thành một màu đen cháy khét, hoàn toàn biến đổi. Eo uy, khuôn mặt nó y như phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng cũng đỡ hơn nhiều so với lúc trước. Tiểu Mã trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng đó, cảm thán nói. Diệp Thiếu Dương cảm thấy thi khí tán bớt, liền giơ tảo một kiếm lên, lấy máu ngón giữa ấm vào chuôi kiếm. Miệng lầm rầm mặc niệm trảm thi chú, đâm thẳng vào ngực Bạch Mao Cương Thi, tay còn lại nhanh chóng lấy một viên tứ huyết diệt thi hoàn, định chờ Cương Thi trúng kiếm liền nhét vào trong miệng nó, giải quyết mọi thứ, kết thúc công việc. Thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ của hắn, hiện thực vẫn luôn luôn tàn khốc. Đang lúc Diệp Thiếu Dương đâm một kiếm xuống, bỗng có một tiếng đồng vang lên, hình như mũi kiếm chạm vào một thứ gì đó cứng cáp. Làm hắn không thể đâm tiếp được. Hắn mở to mắt quan sát, dưới lớp áo liệm dính đầy cỏ của Cương Thi cư nhiên lại có một tầng áo giáp.